cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 63, trò chơi giết người 1, gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, tiếng gõ cửa, có ai không, có ai ở đây không? Một giọng nói kêu lớn của một người phụ nữ. Tiếu Trần run lên, mở mắt ra, có chút mơ hồ ngồi dậy, biểu tình thập phần mờ mịt. Tại thời điểm này, cậu đang nằm trong một căn phòng kỳ lạ, được trang trí theo phong cách Gothic phương Tây, không có đèn trong phòng, chỉ có một vài ngọn nến dài ngắn đang cháy ở đầu giường, phát ra ánh sáng yếu ớt. Đây là đâu? Tiếu Trần dùng tay siết chặt quần áo trên ngực để che giấu sự bối rối của mình. Tối quá, cậu sợ hãi cuộn tròn thành một đoàn, che chặt tấm chăn trên người, che đầu mình, nước mắt đều xoay tròn trong hốc mắt. Có ai không? Giọng nói của người phụ nữ vang lên một lần nữa. Ánh mắt Tiếu Trần sáng lên, đầu từ trong tấm chăn nhìn ra, cậu lập tức đứng dậy, còn chưa đợi từ trên giường đi xuống, cậu lại nhíu nhíu mày, biểu tình thập phần ủy khuất. Tại sao không có giày? Chân trắng nõn của cậu đạp trên sàn nhà rất chói mắt, nhất là cả người cậu đều rất mảnh khảnh, vầng sáng ánh nến chiếu lên người cậu giống như một con búp bê sứ. Trên người Tiếu Trần mặc quần áo hoàn toàn không phù hợp với thân hình của cậu, một bộ đồ ngủ màu trắng sữa, làm cho người ta có ảo giác trẻ con ăn cắp quần áo người lớn. Cậu cầm lấy đèn nến ở đầu giường, có chút cẩn thận di chuyển về phía cửa, cơ bắp cả người đều căng chặt. May mắn thay, chăn được trải trên sàn nhà. Trong đầu Tiếu Trần không tự chủ được nghĩ đến. Tiếu Trần đẩy cửa bằng tay, cố gắng mở nó ra. Vô dụng, cũng không biết có phải khí lực quá nhỏ hay không. Tiếu Trần bĩu môi, lại đẩy đẩy. Có ai không? Có ai ở đây không? Người phụ nữ vẫn còn la hét, nhưng giọng nói đang trở nên càng ngày càng xa, như thể người đang dần rời khỏi phụ cận này. Mắt thấy người nọ càng ngày càng xa, Tiếu Trần trong nháy mắt gấp đến đỏ mắt, lớn tiếng kêu lên. Tôi ở đây, tôi ở đây. Trong khi hét lên, bàn tay của cậu cũng đập dữ dội trên ván cửa. Có thể là ủy khuất, nước mắt của cậu cũng không khống chế được rơi xuống, giống như không cần tiền, ngăn cũng ngăn không được, kiều khí vô cùng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Tiếu Trần phảng phất nghe được tiếng thở dài của một nam nhân, thanh âm rất nhẹ tựa như bất đắc dĩ, lại có chút sùng nịch. Giây tiếp theo, cánh cửa tự động mở ra. Tiếu Trần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cũng dừng lại, chỉ thoạt nhìn rất kiều diễm. Người phụ nữ hẳn là nghe được tiếng la hét của cậu, sau khi Tiếu Trần đẩy cửa ra, có thể nghe được rõ ràng tiếng bước chân không đồng đều chậm rãi tiến tới hướng này. Tiếu Trần nuốt nuốt nước miếng, có chút sợ hãi nắm ngọn nến, tay kia gắt gao nắm chặt cửa. Có lẽ là do ánh đèn, bước chân rất nhanh liền theo vị trí chậm rãi di chuyển tới. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu đen, trông giống như một nhân vật nổi tiếng đại thiếu gia gì đó. Người phụ nữ một đầu tóc xoăn, trang điểm tinh xảo, giày cao gót phối hợp với váy ngắn, khóe miệng thủy chung mỉm cười, ánh mắt nhìn người có một loại thâm tình không nói nên lời. Trong khi Tiếu Trần đánh giá hai người cũng đang đánh giá Tiếu Trần từ trên xuống dưới. Em trai nhỏ, nói cho chị gái biết đây là chỗ nào. Người phụ nữ cười khẽ một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị của ba người. gocchuyenaudio.com. Cũng không trách người phụ nữ gọi Tiếu Trần là em trai nhỏ, bản thân Tiếu Trần là bộ xương nhỏ, lại rất trắng, bộ dạng cũng non nớt, thoạt nhìn lớn lắm cũng chỉ 16-17 tuổi. Tiếu Trần hai chân câu nệ động trái phải, cậu sợ hãi lắc đầu, sợ hãi nói. Tôi không biết, tôi ngủ một giấc liền ở chỗ này. Người phụ nữ thần sắc không thay đổi, cũng không biết tin hay không, tiếp tục hỏi. Vậy bây giờ em bao nhiêu tuổi, nhà em ở đâu? Tiếu Trần có chút sợ hãi, trực giác của cậu nói cho cậu biết người phụ nữ trước mắt này có chút nguy hiểm, nhưng cậu vẫn thành thật nói. Tôi 20 tuổi, là một sinh viên đại học, trước khi tỉnh lại tôi vốn là ở trong thư viện trường đọc sách. Thanh âm của Tiếu Trần càng nói càng nhỏ, biểu tình cũng có cảm giác biến dạng như mộng. Người phụ nữ không nói gì, ba người cứ như vậy tiếp tục giằng co. Người đàn ông liếc mắt nhìn Tiếu Trần, lạnh lùng nói. Được, cậu bây giờ đi theo chúng tôi đi, chúng tôi tiếp tục nhìn xem nơi này có người khác không. Dứt lời cũng không quay đầu lại, hai người liền xoay người đi về phía trước, không thèm để ý Tiếu Trần phía sau. Nhưng hai người đó tựa hồ cũng không phải người quen, ở giữa luôn cách nhau một chút, thần sắc cũng rất đề phòng. Tiếu Trần dừng một chút nhìn chân mình, nhăn thành mặt khổ qua, cậu cũng không dám đưa ra yêu cầu gì, chỉ có thể trông mong đi theo phía sau bọn họ. À, Tiếu Trần phảng phất lại nghe được tiếng cười lạnh của một nam nhân. Tiếu Trần vòng quanh đầu cho rằng mình nghe lầm, một cơn gió thổi tới, người phụ nữ phía trước có chút lạnh lùng sờ sờ cánh tay mình. Nhưng rất kỳ quái, cho dù chân Tiếu Trần dẫm lên mặt đất, áo ngủ lọt gió, cậu cũng không cảm thấy chút lạnh lẽo, thậm chí cả người còn có chút nóng lên. Tiếu Trần quan sát môi trường xung quanh, toàn bộ phòng ở đều là phong cách Gothic vô cùng tối tăm cổ điển, trên vách tường treo vô số bức tranh sơn dầu, nhưng cho dù là tranh, tông màu cơ bản cũng là màu xám đen trắng, còn có một số tác phẩm điêu khắc giống như động vật bị đóng đinh ở trên tường. Tại sao nó giống như động vật? Bởi vì những tác phẩm điêu khắc hoặc là ít hơn một chân, hoặc là không có đầu, thấy thế nào đều thấy nó rất kỳ quái. Tiếu Trần lá gan rất nhỏ, cho dù nhìn thấy mấy thứ trước mắt này, trái tim cũng đập thình thịch không ngừng. Có người đàn ông đột nhiên lên tiếng. Tiếu Trần sửng sốt, lúc này mới nghe được tiếng bước chân. Người phụ nữ trong nháy mắt thần sắc mang theo đề phòng. Này, các người là ai? Là một ông chú già, thoạt nhìn giống như đã 40-50 tuổi, râu ria lộn xộn, mặc áo da không hợp thân, chân tóc có chút cao, bụng rất lớn, thân hình rất biến dạng. Người đàn ông cùng người phụ nữ nhìn nhau một cái, người đàn ông tiến lên một bước. Tôi là Tô Cảnh Hạ, cô ấy là Kim Điềm Điềm. Ánh mắt Tô Cảnh Hạ rơi xuống trên người Tiếu Trần lập tức thức thời nói thêm. Tôi là Tiếu Trần, ba người đồng thời nhìn chằm chằm ông chú trước mắt, ánh mắt ông chú lại trực tiếp lướt qua hai người Tiếu Trần và Tô Cảnh Hạ, rơi vào trên người Kim Điềm Điềm, ánh mắt rất lộ liễu, có thể nói là không chút che giấu sắc mặt. Kim Điềm Điềm thần sắc không thay đổi, giống như không có cảm nhận được trong ánh mắt hắn không có ý tốt, lại có lẽ là cảm giác được, lại cũng không thèm để ý, ông chú nói. Tôi là Hà Nghị Lực, nơi này là chỗ nào? gocchuyenaudio.com, lại là một người lạ khác không biết đây là chỗ nào? Tiếu Trần mơ hồ cũng phát giác ra cái gì? Tô Cảnh Hạ lắc đầu, ba người chúng tôi đều không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Hà Nghị Lực lộ ra răng vàng lớn của mình, kéo nụ cười, hướng Kim Điềm Điềm đến gần. Kim Điềm Điềm không trốn, ngược lại ở trên tay người đàn ông trực tiếp vươn tới thắt lưng cô, trong nháy mắt ra vẻ thẹn thùng, thuận thế dùng tay chùy ngực người đàn ông. Hoàn toàn chính là bộ dáng muốn cự tuyệt còn nghênh đón. Thuần khiết như Tiếu Trần, mờ mịt nhìn hai người trước mắt, vì cái gì mà ôm nhau. Bất quá cũng thật sự chỉ là ôm mà thôi, hai người rất nhanh liền buông ra, hoa trọng điểm, không liên quan đến hoàng, cầu buông tha. Đây rốt cuộc là nơi nào? Tiếu Trần cực kỳ sợ hãi. Cũng không biết có phải lá gan của cậu quá nhỏ, mặt cậu càng lúc càng đỏ đỏ, khi bầu không khí bốn người càng ngày càng quỷ dị, cậu rất không có việc gì mở miệng nói. Tôi muốn đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu nha? Biểu tình ngượng ngùng của Kim Điềm Điềm vẫn không thay đổi, cô nhìn thoáng qua Tiếu Trần, cũng không biết là xuất phát từ tâm tư gì, tùy tay chỉ cái phương hướng, trong mắt lóe ra ánh sáng không biết tên, ra vẻ thâm trầm trả lời. Chị vừa mới nhìn thấy nhà vệ sinh ở đó, Tô Cảnh Hạ liếc mắt nhìn Kim Điềm Điềm, không lên tiếng. Mặt Tiếu Trần đỏ càng thêm lợi hại, xấu hổ đến không chịu nổi, theo phương hướng người phụ nữ chỉ cẩn thận di chuyển. Tối quá đi, Tiếu Trần không đi ra mấy trăm mét, liền đỏ mắt, phảng phất một giây sau liền muốn khóc ra, biểu tình cực kỳ ủy khuất. Tiếu Trần lại đi thêm vài phút nữa, cậu nhìn ngọn nến trong tay mình càng ngày càng ngắn, căn bản không chống đỡ được bao lâu, nhưng ngay cả nhà vệ sinh cũng không tìm được, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Còn chưa đợi cậu một lần nữa tỉnh lại, cậu liền nhìn thấy hành lang này cách đó không xa hình như có một người đang đứng, nhìn không rõ mặt liền một cái bộ dáng mơ hồ. Tiếu Trần đại thuật tiếng nghẹn ngào đều trực tiếp kẹt vào cổ họng, thân thể run rẩy như một cái sàng run rẩy đến lợi hại. Cũng không biết cậu nghĩ như thế nào, lại trơ mắt nhìn thân ảnh mơ hồ kia tiếp cận phương hướng của mình, còn không chạy trốn, cũng không kêu lên tiếng. Đợi đến khi thứ kia đến gần, trái tim treo lên của Tiếu Trần mới buông xuống. Hóa ra là một người nam nhân, cũng chính trong nháy mắt này, Tiếu Trần mới phát hiện mình vừa mới bị dọa đến chân mềm nhũn. Pong, một chút, hai chân cậu trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cậu ngốc nghếch ngẩng đầu, sững sờ nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám của nam nhân. Nam nhân một câu cũng không nói, từ trên cao nhìn thoáng qua Tiếu Trần. Hai người ước chừng nhìn nhau 10 giây, Tiếu Trần đã bị động tác một giây sau của đối phương làm cho ngây người. Nam nhân lại trực tiếp dùng bàn tay to bao quát ôm Tiếu Trần kiểu công chúa vào trong ngực, mà trong nháy mắt Tiếu Trần lơ lửng theo bản năng tránh thoát khỏi vòng tay đối phương. Nam nhân nhíu nhíu mày, tay ôm eo Tiếu Trần trực tiếp dùng sức vỗ lên thịt phía sau cậu, không có bất kỳ ý tứ kiểu diễm nào, nam nhân cổ họng khàn khàn, giống như đang dỗ dành người khác. Nghe lời, đừng nhúc nhích, Tiếu Trần sợ ngây người, đây là lần đầu tiên cậu lớn lên bị người ta đánh, vẫn là bị một người nam nhân. Khuôn mặt của cậu đỏ trong một giây, thân mình tránh thoát lợi hại hơn. gocchuyenaudio.com, kiểm toán viên, nơi này không có liên quan đến màu vàng, không liên quan đến màu vàng, không cần khóa tôi. Buông tôi ra, thả tôi ra, con người màu xám của nam nhân lóe lên, dường như khó hiểu, nhìn thấy Tiếu Trần vẫn đang giãy giụa, cho rằng Tiếu Trần không nhịn được, ngược lại ngăn cậu lại càng chặt hơn. Đừng nóng vội, bây giờ tôi sẽ ôm em đi vệ sinh. Nam nhân dừng một chút giống như sợ Tiếu Trần tiếp tục phản kháng, trực tiếp nhắm vào miệng Tiếu Trần ấn một nụ hôn. Đây cũng không phải là nụ hôn nhẹ như bướm gì, mà là một nụ hôn nóng bỏng, sau khi nam nhân chặn miệng Tiếu Trần, lại vô sư tự thông đem đầu lưỡi cũng duỗi vào, không ngừng hút đầu lưỡi liếm níu răng của Tiếu Trần vô số lần, thậm chí chủ động dây dưa đầu lưỡi của Tiếu Trần, muốn mời nó cùng nhau nhảy múa. Bước chân của nam nhân cũng không nhàn rỗi, đồng thời Tiếu Trần bị một nụ hôn này dọa ngây ngốc, hắn càng trực tiếp ôm hôn, một bên đi về phía nhà vệ sinh không rõ ràng. Cũng không biết hôn bao lâu Tiếu Trần mới mơ mơ màng màng bị buông xuống. Nam nhân cười khẽ nói, có cần tôi cởi quần cho em không? Tác giả có một cái gì đó để nói Tiếu Trần, không cần, cảm ơn. BT Nguyệt Thơm, cải thiện được vụ khoảng trống rồi, yai, trực tiếp phun thế giới thôi, cách chương.